Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 428, Tần Mục chủ là người quen. A, chó chết, dám cắn ta, muốn chết. Tiếp theo, chỉ thấy đối phương dùng ra võ kỹ, một cỗ khói đen theo nam tử khôi ngô trong tay chậm rãi bay lên. Một quyền đánh trúng đại hoàng. Đại hoàng vội vàng né tránh. Sau đó, nam tử khôi ngô âm hiểm cười nói: Diệp Khuynh Thiên, nữ nhân của ngươi cùng mẫu thân ngươi là ta gái, nhưng thì phải làm thế nào đây? Ngươi đắc tội chủ tử của ta, hắn sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn, nói cho ta biết ngươi ông chủ là ai, ta có khả năng không giết ngươi. Ngươi có thể đi hỏi Diêm Vương gia. Nói xong, nam tử khôi ngô quanh thân tràn ngập lên khói đen. Khói đen phảng phất là theo trong địa ngục tới, sau đó bay thẳng đến Diệp Khuynh Thiên phát động sát chiêu. Đại hoàng, giao cho ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến một bên công cộng trên ghế ngồi. Ngồi xuống, thậm chí liền nhìn một chút hiện trường hứng thú đều không có. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay ngăn trở nam tử khôi ngô sát chiêu. Đối phương kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới một con chó lại có thể ngăn cản hắn sát chiêu. Hắn lại tiếp tục hướng đại hoàng phát động mấy chiêu, mỗi một chiêu đều lăng lệ vô cùng, thế nhưng là đều bị đại hoàng hời hợt một chảo đánh tan. Thật mạnh chó. Nam tử khôi ngô hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là trốn. Đại hoàng thi triển võ kỹ gọi nộ chấn sông núi, liền sông núi đều sẽ bị chấn động. Ngươi không quan trọng phàm nhân không có năng lực chạy trốn. Diệp Khuynh Thiên thâm thẳm nói ra. Tiếp theo, nam tử khôi ngô bị đại hoàng một bàn tay đập trên mặt đất. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại hung ác nhăm hiểm cười. Diệp Khuynh Thiên, người vĩnh viễn cũng đừng hòng biết các nàng ở nơi nào. Chủ nhân của ta hội báo thù cho ta. Sau đó, một cỗ hắc huyết theo trong miệng hắn chảy ra. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, người này uống thuốc độc tự vận. Cách đó không xa trong đêm tối, lăng không lơ lửng một tên người áo đen. Người áo đen quanh mình tràn ngập nồng đậm khói đen. Người này đứng chắp tay, đem vừa mới hết thảy để ở trong mắt. Những ngày này thực lực của ngươi tinh tiến xác thực không ít. Chiến thần bảng đệ tứ, cũng đánh bại ẩn môn mấy cái kia phế vật. Chó của ngươi còn đánh bại chó của ta, nhưng đừng tưởng rằng như thế ngươi liền có thể đánh thắng ta. Ta sớm đã không phải đã từng ta. Ta sẽ từ từ đùa với ngươi, đem trước kia sỉ nhục cùng nhau trả lại cho ngươi. Ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết, người Diệp Tiêu Dao lại thế nào dày vò, cũng chỉ là ta Tần gia một con chó. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, chờ ta giết hắn, liền hồi trở lại Kim Thành, nhường Tần gia lại lần nữa quật khởi. Thanh Phi, chờ ta thời điểm xuất hiện lại, người nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Kim Thành Diệp Tiêu Dao chó nhóm, các ngươi như hàng phục tại ta, ta hội cho các ngươi một cái cơ hội sinh tồn, bằng không ta hội giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Ta muốn cho thế nhân biết, ta mới thật sự là thiên tài, ta mới là thế tục giới chúa tể. Chờ ta nhất thống thế tục giới, ta hội cầm xuống ẩn môn, đến lúc đó, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Nói xong, người kia lặng yên trốn xa. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem người áo đen đi xa thân ảnh, hỏi hướng đại hoàng: Đại hoàng, biết là ai sao? Đại hoàng ô ô hai tiếng, biểu thị chính mình không biết, luôn cảm giác rất quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ là cố nhân? Chẳng cần biết ngươi là ai, trói lại mẫu thân cùng thiên tiêu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi hàn mang lóe lên. Cùng lúc đó, Thái Phong biệt thự, khốn nạn, họ Diệp khốn nạn, ta thề muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Thái Phong hung hăng quẳng đi chén rượu trong tay, trong cung điện tỳ nữ quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Theo Thái Cửu Nhi yến hội trở về, Thái Phong đã phát mấy lần tính tình, chén rượu bàn ghế quẳng không ít, thế nhưng như cũ không thể phát tiết hắn tức giận trong lòng. Thân là Hải Thành hoàng tộc vương tử, là hạng gì tôn quý, nào có thể đoán được lại lật thuyền trong mương, thậm chí còn trước mặt mọi người bị đánh. Một hơi này, hắn làm sao có thể nuốt xuống. Vương tử điện hạ, Lâm hộ vệ bởi vì tiểu tử kia bị giam nước vào nhà tù. Ca ca của hắn Lâm Phong trở ngại Thái Tiên Nhi công chúa thể diện, có lẽ sẽ tạm thời nén giận, nhưng chỉ cần ngài nói một câu, ta nghĩ Lâm Phong nhất định sẽ làm đệ đệ của hắn báo thù. Lâm gia cũng sẽ đem hết toàn lực đánh giết họ Diệp. Lâm gia ra mặt vương tử điện hạ liền có thể mượn đao giết người. Đồng thời bán Lâm gia một cái nhân tình, nói không chừng Lâm gia liền sẽ mang ơn, quy thuận vương tử điện hạ. Lâm hộ vệ là Thái Cửu Nhi tiểu thư cận vệ. Lâm gia chính là hoàng gia hộ vệ gia tộc, trưởng quản lấy hoàng tộc chỉnh tên hộ vệ quân. Thế lực không thể khinh thường, có thể được đến ủng hộ của bọn hắn, đối với ngài leo lên hoàng vị rất nhiều chỗ tốt. Quỳ gối Thái Phong trước mặt xinh đẹp nữ nhân nói. Ra, nghe vậy, Thái Phong nhẹ gật đầu. Nếu là có thể đạt được Lâm gia thế lực duy trì, ta đây đem như hổ thêm cánh. Lâm Phong bây giờ đã là võ tướng tu vi, giết Diệp Khuynh Thiên người bình thường kia liền cùng nghiền chết một con kiến. Truyền ta khẩu dụ, khiến cho hắn động thủ. Thái Phong nói ra, tuân mệnh vương tử điện hạ. Đối vương tử điện hạ Chu Ôn Uyển nữ nhân kia làm sao bây giờ? Xinh đẹp nữ nhân hỏi. Nữ nhân kia không biết tốt xấu, ta Thái Phong còn không có không giải quyết được nữ nhân. Chờ giải quyết họ Diệp, ta sẽ để cho nàng thần phục. Thái Phong đôi mắt bên trong lộ ra một vệt hung ác nham hiểm. Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng tại Hải Thành trên đường cái dạo bước đi. Tiếp lấy một tên cầm trong tay trường đao người ngăn cản bọn hắn đường đi. Diệp Khuynh Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Người tới gầm thét, ngươi là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi, họ Diệp, ta là Lâm gia Lâm Phong. Ngươi hại đệ đệ ta tiến vào ngục nước, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Phong cả giận nói, đắc tội ta, bình thường đều sẽ sống không bằng chết. Ngươi cũng muốn như thế? Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm hỏi, hôm nay là ngươi sống không bằng chết, không phải ta. Lâm Phong hò hét một tiếng, giơ lên trường đao liền hướng Diệp Khuynh Thiên bổ tới. Đại hoàng, dẫm chết con kiến cỏ này. Diệp Khuynh Thiên hững hờ nói. Đại hoàng giàn giụa kêu hai tiếng, thân thể nhảy lên, một chảo vỗ xuống, võ tướng Lâm Phong, chết. Có lẽ còn có không ít Lâm gia nhân mong muốn làm họ Lâm báo thù. Tốt như vậy, chúng ta đi Lâm gia. Đem bọn hắn tất cả đều giết chết, bớt phiền phức. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Hải Thành Lâm gia, gia chủ, Phong Nhi thiếu gia không có mang một binh một tốt liền đuổi theo giết Diệp Khuynh Thiên. Có cần hay không phái vài người đi giúp hắn? Một lão giả nói ra, hắn là Lâm gia đại quản gia Vương Bá. Lão Vương a, Phong Nhi nói thế nào cũng là võ tướng tu vi, tiểu tử kia ta nghe nói chưa tới là người bình thường. Phong Nhi giết hắn như là dẫm chết một con châu chấu. Sở dĩ ta không có để cho người khác cùng hắn đi, là muốn cho chính hắn lập công, nhường Thái Phong vương tử thấy năng lực của hắn. Ngươi cũng biết, Phong Nhi đệ đệ là Thái Cửu Nhi công chúa cận vệ. Có thể Phong Nhi cũng không có tại hoàng gia nhậm chức. Lần này khiến cho hắn một mình lập công, cũng tốt nhường Thái Phong vương tử đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ngừng lại một chút, Lâm gia gia chủ lại nói, nếu là hắn không thành công, Lâm gia chúng ta cũng tốt phủi sạch quan hệ. Dù sao trừ hắn không có Lâm gia bất luận cái gì người tham gia. Phong Nhi đệ đệ sự tình, có lẽ sẽ dẫn đến chúng ta tại Thái Cửu Nhi công chúa cái kia thất sủng. Nhưng chỉ cần Phong Nhi thành công, Lâm gia chúng ta đem sẽ có được một tên vương tử duy trì. Thái Phong dù sao cũng là nam nhi, là hoàng vị nhân tuyển tốt hơn. Đối chúng ta mà nói phía trước tổn thất không có gì. Chúng ta đem sẽ có được càng lớn hồi báo. Ha ha, Lâm gia đánh một tay tính toán thật hay a. Một thanh âm thăm thẳm vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.